Kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha trên núi Gijihakuta. Lúc bấy giờ, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, muốn chinh phục dân Vasi. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dù chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vasi. Ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Rồi Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, nói với Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha: Này Bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân ngài, vấn an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Bạch Thế Tôn, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú. Và khanh bạch tiếp: Bạch Thế Tôn, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, muốn chinh phục chân Vasi. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vasi. Ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Thế Tôn trả lời khanh thế nào? Hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. Đại vương, xin vâng. Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, vâng theo lời dạy của Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cởi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy, đi ra khỏi Rajagaha, đến tại núi Linh Thứ, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vấn an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, muốn chinh phục dân xứ Vasi. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Vasi này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Vasi. Ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, ngươi có nghe dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Này Ananda, khi nào dân Vasi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Thời này Ananda, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết? Này Ananda, khi nào nghe dân Vasi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết? Này Ananda, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Vasi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vasi như đã ban hành thời xưa không? Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vasi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vasi như đã ban hành thuở xưa. Này Ananda, khi nào dân Vasi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vasi như đã ban hành thuở xưa thời. Này Ananda, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vasi và nghe theo lời dạy của những vị này không? Bạch Thế Tôn, còn có nghe dân Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vasi và nghe theo lời dạy của những vị này. Này Ananda, khi nào dân Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vasi và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Vasi không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vasi phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn, còn có nghe dân Vasi không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vasi phải sống với mình? Này Ananda, khi nào dân Vasi không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vasi phải sống với mình thời? Này Ananda, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vasi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước, đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn, còn có nghe dân Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vasi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước, đúng với quy pháp. Này Ananda, khi nào dân Vasi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vasi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước, đúng với quy pháp, thời này Ananda, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vasi, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không? Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vasi, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Này Ananda, khi nào dân Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vasi, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Thời này Ananda, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha: Này Bà La Môn, một thời ta sống ở Vesali tại từ miếu Sarandada, ta dạy cho dân Vasi bảy pháp bất thối này. Này Bà La Môn, khi nào bảy pháp bất thối được duy trì giữa dân Vasi, khi nào dân Vasi được giảng dạy bảy pháp bất thối này, thời Bà La Môn, dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Khi được nói vậy, Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, nếu dân Vasi chỉ hội đủ một pháp bất thối này, thời dân Vasi nhất định được cường thịnh, không bị suy giảm. Huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối. Tôn giả Gotama Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, không thể đánh bại dân Vasi ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. Này Bà La Môn, ngươi hãy làm những gì ngươi nghĩ là hợp thời. Bà La Môn Vasakara, vị đại thần nước Magadha, hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. Khi Bà La Môn Vasakara đi chưa bao lâu, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đi và tập họp tại giảng đường tất cả những vị tỷ kheo sống gần Rasagaha. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập họp tất cả những vị tỷ kheo sống gần vương xá, rồi đi đến Thế Tôn đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo tăng đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói với các vị tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời đầy các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỷ kheo thượng tòa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng, và nghe theo lời dạy của những vị này. Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích phím luận, không hoan hỷ phím luận,

ta sẽ giảng. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa, gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người và vắng người, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chân chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bát khất thực, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo sống với các bạn đồng tu tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật đúng với sa môn hạnh, những giới luật không bị gãy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tì vết, không bị uế trượt, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị nhiễm ô bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo sống với các bạn đồng tu tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với sa môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thiệt hành theo, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào sáu pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo được dạy sáu pháp bất thối này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Trong thời gian Thế Tôn ở vương xá tại núi Linh Thứ, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế Tôn ở vương xá, cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatika. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Ambalatika. Tại Ambalatika, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở Ambalatika, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế Tôn ở Ambalatika, cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài bảo tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalanda. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Nalanda. Tại đây, Thế Tôn trú ở Bavarikambhavana. Tôn giả Sariputta đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. Này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật đã rống tiếng rống con sư tử. Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn ứng cúng chánh biến tri ở quá khứ? Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của ngươi. Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy. Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn ứng cúng chánh biến tri ở tương lai? Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của ngươi. Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy. Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, có phải ngươi biết ta là bậc ứng cúng chánh biến tri ở hiện tại? Ngươi đã biết tâm ta với tâm của ngươi. Thế Tôn có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hành trú như vậy, có giải thoát như vậy. Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, như vậy, ngươi không có tha tâm thông đối với các vị ứng cúng, chánh biến tri ở quá khứ, tương lai và hiện tại. Như vậy, này Sariputta, vì sao ngươi lại thốt ra những lời đại ngôn, lời nói gan dạ, sống lên tiếng sống con sư tử? Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một sa môn, một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối với các vị ứng cúng, chánh biến tri ở quá khứ, tương lai và hiện tại. Nhưng con biết truyền thống về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại biên cảnh. Thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây có một người gác cửa thông minh, biệt tài và nhiều kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Người này, trong khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành trì ấy, có thể không thấy các chỗ đối hay khe hở của tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn vào hay ra thành trì này, tất cả đều đi vào hay đi ra bởi cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy, con biết truyền thống về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, chánh đẳng giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã chân chánh, tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái. Tất cả Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái. Những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy giác chi, đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalanda, rừng Bavarikampa, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế Tôn ở Nalanda, cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pataligama. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Pataligama. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pataligama được nghe Thế Tôn đã đến làng Pataligama. Các cư sĩ ở Pataligama đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư sĩ ở Pataligama bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Các cư sĩ ở Pataligama được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi đến nhà nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, chuẩn bị dầu đèn, rồi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Các cư sĩ ở Pataligama bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rải cát, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến nhà nghỉ mát. Sau khi đến, liền rửa chân bước vào nhà, ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường ở giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỳ kheo sau khi rửa chân bước vào nhà, ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường phía đông, hướng mặt phía tây, đối diện Thế Tôn. Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama, này các gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, bị tiếng dữ đồn xa, đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sẽ chết với tâm hồn rối loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều, vì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, khi đi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pataligama cho đến khuya, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi bảo các cư sĩ ấy: Này các gia chủ, đêm đã quá khuya, này các ngươi hãy làm những gì các ngươi nghĩ là phải thời. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Các người cư sĩ của Pataligama vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư sĩ ở Pataligama đi không bao lâu, liền trở vào phòng riêng. Lúc bấy giờ Sunida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đang dựng thành trì để ngăn chặn dân Vaji. Một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng ngàn tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở Pataligama? Sudida và Vasakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại thần xứ Magadha đang xây dựng thành trì ở Pataligama để ngăn chặn dân Vaji. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị thiên thần ở cõi trời 33, các đại thần ở Magadha, Sudida và Vasakara đang xây thành trì ở Pataligama để ngăn chặn chân Vaji. Này Ananda, ở đây với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào có thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào có thiên thần bậc trung tụ họp, các vị ấy khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá. Này Ananda, chỗ nào các vị Arizan ăn trú, chỗ nào các nhà thương mại qua lại, chỗ ấy sẽ thiết lập một thành thị bậc nhất, tên gọi là Pataliputra, một trung tâm thương mại. Nhưng này Ananda, Pataliputra sẽ bị ba hiểm nạn về lửa, về nước, hay chia rẽ bất hòa. Sunida và Vasakara, hai vị đại thần nước Pagada, đến tại chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong liền nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vasakara bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà chúng con hôm nay cùng với đại chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vasakara, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền đi về nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị, cứng và loại mềm, rồi cử người đến tinh Thế Tôn. Tôn giả Gotama, giờ đã đến, con đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát, cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến trú sở của hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vasakara. Sau khi đi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị đại thần xứ Magadha, Sunida và Vasakara, tự tay mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là thượng thủ các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sunida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, liền lấy chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi Sunida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn đọc bài kệ cảm tạ. Tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chỗ trú xứ, hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm hạnh, và san sẻ công đức với chư thiên trú tại chỗ ấy. Được tôn kính, chúng sẽ tôn kính lại. Được trọng vọng, chúng sẽ trọng vọng lại. Chúng sẽ mến thương người ấy như người mẹ thương mến con. Và những ai được thiên thần thân mến luôn luôn được thấy may mắn. Sau khi Thế Tôn tán thán Sunida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, với bài kệ này, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và ra về. Sunida và Vasakara, hai vị đại thần xứ Magadha, đi sau lưng Thế Tôn và nói: Hôm nay Sa-môn Gotama đi ra cửa nào, cửa ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Sa-môn Gotama lội qua sông từ bến nào, bến ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Và cửa Sa-môn Gotama đi ra được đặt tên là cửa Gotama. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga. Lúc bấy giờ, sông Ganga tràn ngập nước, đến bờ, đến nỗi con quạ có thể uống được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lược sĩ, duỗi cánh tay được co lại, hay có cánh tay đã duỗi ra, biến mất từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với chúng tỳ kheo. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của cảnh này. Lúc ấy, bèn ứng khẩu lời cảm khái: Những ai làm cầu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất sũng đầm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè. Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải thoát. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Gotigaba. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Gotigama. Tại đây, Thế Tôn ở tại Gotigama. Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi, bốn thánh đế ấy là gì? Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ tập thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi. Này các tỳ kheo, khi khổ thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ tập thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ diệt đạo thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: Chính vì không thấy như thật bốn thánh đế, nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thật này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa. Trong thời gian Thế Tôn ở Gotigama, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế Tôn, sau khi ở Gotigama cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nadika. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Nadika tại ngôi nhà gạch. Rồi tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Salada mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở chỗ nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Tỳ kheo Ni Nanda mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại Nadika đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujata mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakuda mệnh chung tại Nadika đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kalinga. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Nikata. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Katisapa. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuta. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santuta. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Pada. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Supada đã mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Này Ananda, tỳ kheo Sata diệt tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Ananda, tỷ kheo ni Nanda, đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh, và từ đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ Sudatta diệt trừ ba kiết sự, làm giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda, nữ cư sĩ Sujata diệt trừ ba kiết sự, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Này Ananda, cư sĩ Kakuda đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh, thiên giới, và từ đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ Kalinga, này Ananda, cư sĩ Nikata, này Ananda, cư sĩ Katisapa, này Ananda, cư sĩ Tuta, này Ananda, cư sĩ Santuta, này Ananda, cư sĩ Pada, này Ananda, cư sĩ Supada, đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, được hóa sanh thiên giới, và từ đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn 50 cư sĩ mệnh chung tại Nadika, đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh thiên giới, và từ đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn 90 tín nam cư sĩ mệnh chung tại Nadika, diệt trừ ba kiết sự, làm giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda, hơn 500 cư sĩ mệnh chung tại Nadika, diệt trừ ba kiết sự, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này Ananda, vì vậy ta sẽ giảng pháp kính. Đệ thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự tuyên bố về mình như sau. Đối với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Này Ananda, pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự tuyên bố về mình như sau. Đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Này Ananda, vị thánh đệ tử có chánh tín đối với Đức Phật, Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp. Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự mình thâm hiểu. Vị ấy có chánh tín đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu hành. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng được chấp tay. Là phước điền vô thượng ở trên đời, cụ túc giới hành, được bậc thánh mến chuộng, được viên mãn không mảy múng, được vẹn toàn không sức mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm. Những giới hạnh đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng bởi đời sau, hướng dẫn đến thiền định. Này Ananda, chánh pháp kính này mà thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Khi Thế Tôn ở Nadika, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nadika cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesali. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Vesali. Ở đây, Thế Tôn trú tại vườn Ambapali. Thế Tôn bảo các vị tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các ngươi phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo an trú chánh niệm? Này các tỷ kheo đối với thân, quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chánh niệm. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tỉnh giác? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo tỉnh giác khi đi tới, đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui, tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sangati, mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống tỉnh giác. Này các tỷ kheo phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi. Lúc bấy giờ, dâm nữ Ambapali được nghe: Thế Tôn đã đến Vesali và ở tại vườn xoài của ta. Dâm nữ Ambapali liền cho thắng các cỗ xe thù thắng, tự leo lên một chiếc, cùng với các cỗ xe thù thắng xuất phát ra khỏi Vesali và đi đến vườn xoài. Nàng cưỡi xe cho đến chỗ còn có thể cưỡi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Ambapali đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Dâm nữ Ambapali sau khi được Thế Tôn giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên phải hướng về Đức Phật và từ biệt. Các người Lichavi ở Vesali được nghe: Thế Tôn đến Vesali, hiện ở vườn xoài Ambapali. Liền cho các cỗ xe thù thắng leo lên xe, rồi xuất phát ra khỏi Vesali. Với những cỗ xe ấy, có những vị Lichavi toàn sanh màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Có những vị Lichavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Có những vị Lichavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Có những vị Lichavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Lúc bấy giờ, dâm nữ Ambapali đánh xe và chạm với các thanh niên Lichavi. Trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng xe. Các Lichavi nói với dâm nữ Ambapali: "Này Ambapali, tại sao nàng lại đánh xe va chạm với các thanh niên Lichavi? Trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng xe. Này quý công tử của tôi vừa mới mời Thế Tôn cùng chúng tỷ kheo ngày mai đến dùng cơm. Này Ambapali, hãy nhận cho chúng ta bữa cơm ấy, đổi lấy 100.000. Dầu quý công tử có cho tôi cả thành Vesali cùng với các đất phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa cơm quan trọng này." Các vị Lichavi này tức tối búng ngón tay và nói: "Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đầy đã thắng. Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đầy phỏng tay trên." Và các vị Lichavi này cùng đi đến vườn Ambapali. Thế Tôn xa thấy các vị Lichavi, liền nói với các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, nếu có vị tỷ kheo nào chưa thấy các chư thiên ở cõi tam thập tam thiên, hãy ngó chúng Lichavi, hãy nhìn chúng Lichavi. Này các tỷ kheo, chúng Lichavi cũng giống như chúng tam thập tam thiên." Các vị Lichavi ấy cởi xe cho đến chỗ còn có thể cởi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Lichavi đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Các vị Lichavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỷ kheo." "Này các Lichavi, ngày mai ta đã nhận lời mời dùng cơm của dâm nữ Ambapali rồi." Các vị Lichavi này tức tối, búng ngón tay và nói: "Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đã thắng. Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này phỏng tay trên." Rồi những vị Lichavi này hoan hỷ tán thán lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, thân bên hữu hướng về Đức Phật và từ biệt. Lúc bấy giờ, dâm nữ Ambapali đêm vừa tàn canh, liền cho sửa soạn tại vườn của mình các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và cho báo tin Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng." Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng với chúng tỷ kheo đến tại túc xá của dâm nữ Ambapali. Sau khi đến, liền ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Rồi dâm nữ Ambapali tự tay thân hành mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, dùng các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ Ambapali lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, dâm nữ Ambapali bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường ngôi vườn này cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ." Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Ambapali, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi đứng dậy ra về. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesali, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesali, cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Paluva. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến làng Paluva, và Thế Tôn trú tại làng này. Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quen thuộc và thân tín. Còn ta sẽ an cư ở đây, tại làng Paluva. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ an cư mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng Paluva. Trang 582. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ, thật không hợp lẽ, nếu ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận ta, không từ biệt chúng tỷ kheo, vậy ta hãy lấy sức tinh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Và Thế Tôn với sức tinh tấn, nhiếp phục bệnh ấy, duy trì mạng căn. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, Đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Trong bóng mát của ngôi tịnh xá, lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt, không thấy rõ phương hướng. Dầu cho... Bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng, Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, chúng tỷ kheo còn mong mỏi gì nữa ở ta? Này Ananda, ta đã giảng chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài, mật giáo và không phải mật giáo. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay, còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Như Lai là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai? Thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỷ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống, giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng.

Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động như vậy? Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên khiến đại địa chấn động. Thế nào là tám? Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Này Ananda, đến thời đại phong khởi lên, gió lớn khi thổi làm nổi sóng nước, và khi nước đổi sóng thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, có vị sa môn hay bà la môn có thần thông, tâm được chế ngự, hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại uy lực. Những vị này quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng. Vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ Tát ở cõi Tusita đầu xuất, từ bỏ thân, chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba, khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ Tát, chánh niệm, tỉnh giác, ra khỏi mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư, khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi ấy quả đất rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm, khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu, khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ không duy trì mạng sống, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y niết bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến đại địa chấn động. Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, khiến đại địa chấn động. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? Chúng sát đế lỵ, chúng bà la môn, chúng cư sĩ, chúng sa môn, chúng bốn thiên vương, chúng tam thập tam thiên, chúng ma, chúng phạm thiên. Này Ananda, ta nhớ lại, ta đã đến chúng sát đế lỵ hơn 100 lần. Tại đây, trước khi ta ngồi, trước khi ta nói chuyện, và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, dung sắc của chúng sát đế lỵ như thế nào, dung sắc của ta cũng như vậy. Giọng nói chúng như thế nào, giọng nói của ta cũng như vậy. Và với bài pháp thoại, ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi ta đang nói, chúng không biết kẻ nói ấy là ai, là chư thiên chăng, là người chăng. Sau khi ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài pháp thoại, ta biến mất, Khi ta biến mất, chúng không biết. Kẻ biến mất là ai? Là chư thiên chăng? Là người chăng? Này Ananda, ta nhớ lại ta đã đến chúng Bà La Môn hơn 100 lần. Chúng cư sĩ, chúng sa môn, chúng bốn thiên vương, chúng tam thập tam thiên, chúng ma, chúng phạm thiên hơn 100 lần. Tại đây, trước khi ta ngồi, trước khi ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, dung sắc của chúng phạm thiên như thế nào, dung sắc của ta cũng vậy. Giọng nói của chúng như thế nào, giọng nói của ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi ta đang nói, chúng không biết kẻ nói ấy là ai, là chư thiên chăng, là người chăng. Sau khi ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, ta biến mất. Khi ta biến mất, chúng không biết kẻ biến mất đó là ai, là chư thiên chăng, là người chăng. Này Ananda, như vậy là tám chúng. Này Ananda, có tám thắng xứ, thế nào là tám? Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc, màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn. Màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông Kanikara, màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sắc vàng. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như bông Bandujivaka màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như sao mai Osadi màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, như lụa sa ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám thắng xứ. Này Ananda, tám giải thoát, thế nào là tám? Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là sự giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là sự giải thoát thứ hai. Quán tưởng, tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là sự giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là sự giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn không vô biên xứ. Với suy tư, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là sự giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ. Với suy tư, không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là sự giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là sự giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là sự giải thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. Này Ananda, một thời ta ở tại Uruvela, trên bờ sông Neranjara, dưới gốc cây Ajapalani, Roda, khi ta mới thành đạo. Này Ananda, lúc bấy giờ ác ma đến tại chỗ ta ở. Khi đến xong, liền đứng một bên. Này Ananda, sau khi đứng một bên, ác ma nói với ta. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Này Ananda, khi được nói vậy, ta nói với ác ma. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo của ta chưa thành những đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo ni của ta chưa trở thành những đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Này ác ba, ta sẽ không diệt độ khi nào những nam cư sĩ của ta chưa trở thành những đệ tử chân chánh, sáng suốt,

vì lợi ích, vì hạnh phúc cho loài trời và loài người. Thôi đi, này Ananda, đừng có thỉnh cầu Như Lai nữa. Này Ananda, nên thỉnh cầu Như Lai không còn kịp thời. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Ananda, ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn không? Bạch Thế Tôn, con có tin. Vậy, này Ananda, ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn không? Vậy, này Ananda, sao ngươi lại làm phiền Như Lai đến 3 lần? Bạch Thế Tôn, chính con được tận mặt, đích thân nghe Thế Tôn dạy như sau. Này Ananda, những ai đã tu 4 thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời. Nếu muốn, người ấy có thể sống đến 1 kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, này Như Lai đã tu 4 thần túc. Như Lai có thể sống đến 1 kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, ngươi có tin tưởng không? Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng. Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết điểm của ngươi. Đã không nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Ananda, nếu ngươi thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 2 lần cầu thỉnh. Nhưng đến lần thứ 3, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết điểm của ngươi. Này Ananda, một thời ta ở tại Vương Xá, núi Linh Thứ. Tại đấy, ta nói với Ananda, này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứ. Này Ananda, những ai đã tu 4 thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời. Nếu người ấy muốn, có thể sống đến 1 kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 4 thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến 1 kiếp hay phần kiếp còn lại. Dầu vậy, này Ananda, ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ, hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Ananda, nếu ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 2 lần cầu thỉnh. Nhưng đến lần thứ 3, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết điểm của ngươi. Này Ananda, một thời ta ở thành Vương Xá tại Nigrohārama. Ta cũng ở thành Vương Xá tại Korapapata. Ta cũng ở thành Vương Xá, hang Satapanni, trên núi Vepara. Ta cũng ở thành Vương Xá, tại hang đá Kala, trên núi Isigili. Ta cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng Sita, trong hang đá Saposondika. Ta cũng ở thành Vương Xá,

khả ái thay điện thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái thay điện thờ Satampa, khả ái thay điện thờ Pahuputa, khả ái thay điện thờ Sarandada, khả ái thay đền Kapala. Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời. Nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Dầu vậy, này Ananda, ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Ananda, nếu ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của ngươi, như vậy là khuyết điểm của ngươi. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu, ta đã từng tuyên bố rằng mọi vật ưu ái, thân hình đều phải bị thay đổi, trở về hư không, biến dịch. Này Ananda, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh khởi, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt. Thật không có sự trạng ấy. Này Ananda, những gì Như Lai đã từ bỏ, dứt khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ hành. Như Lai đã nói, và nói một cách dứt khoát. Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng bắt đầu hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Nói rằng Như Lai vì muốn sống mà phản lại lời tuyên bố trên, thời thật không có sự trạng ấy. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường Kutagara tại rừng Đại Lâm. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Ananda đi đến giảng đường Kutagara, vườn Đại Lâm. Khi đi đến, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda, Này Ananda, hãy đi mời tất cả tỷ kheo sống ở gần Vesali tụ họp tại giảng đường này. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đi mời tất cả vị tỷ kheo sống ở gần Vesali tụ họp tại giảng đường. Rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, chúng tỷ kheo đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. Thế Tôn liền đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các vị tỷ kheo, Này các tỷ kheo, nay những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này các tỷ kheo, thế nào là các pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy? Các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. chính là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Này các tỷ kheo, chính những pháp này do ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo, này các tỷ kheo, đây là lời ta nhắn nhủ các ngươi. Các hành là vô thường, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát. Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, thiện thệ lại nói thêm. Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao. Từ biệt các ngươi, ta đi một mình. Tự mình làm sở y cho chính mình. Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật. Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm. Ai tinh tấn trong pháp và luật này, sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đáp y, đem theo y bát vào Vesali để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesali, ăn xong và trên đường khất thực trở về, Thế Tôn nhìn Vesali với cái nhìn của con voi chúa, rồi nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, lần này là lần cuối cùng, Như Lai nhìn Vesali. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Bandagama. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Bandagama. Tại đây, Thế Tôn ở tại Bandagama. Rồi Thế Tôn nói với tỷ kheo. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn pháp, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sinh tử. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giới, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh định, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh tuệ, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giải thoát, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, khi thánh giới được giác ngộ, được chứng đạt, khi thánh định được giác ngộ, được chứng đạt, khi thánh giải thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời tham ái một đời sống tương lai được trừ diệt, những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch, nay không còn một đời sống nào nữa. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, thiện thệ lại nói thêm. Giới, định, tuệ và giải thoát vô thượng, Gotama danh xưng đã chứng ngộ. Đấng giác ngộ vạn pháp chúng tỳ kheo, đạo sư diệt khổ, pháp nhãn tịnh lạc. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bandagama, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi Thế Tôn sau khi ở Bandagama cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền nói với tôn giả Ananda, này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatigam, Ambagama, Sambugama, hãy đi đến Boganagara, Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda phân đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Boganagara. Tại đây, Thế Tôn ở Boganagara tại đền Ananda. Ngài nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bốn đại giáo pháp. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, có thể có tỷ kheo nói: Này hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của vị đạo sư. Này các tỷ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật, nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỷ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỷ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ nhất, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nói: Tại trú xứ kia, có tăng chúng ở với các vị thượng tọa, với các thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng tăng chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của vị đạo sư. Này các tỷ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỷ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỷ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ hai, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỷ kheo, có thể có vị tỷ kheo nói: Tại trú xứ kia có nhiều tỷ kheo thượng tọa ở. Những vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng những vị thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của vị đạo sư. Này các tỷ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật, và nếu không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỷ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỷ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ ba, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỷ kheo, Có thể có tỷ kheo nói, tại trú xứ kia có một vị thượng tọa. Vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ thượng tọa, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của vị đạo sư. Này các tỷ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy bán lời nói của tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy bán, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật, và nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỷ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỷ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn, và tỷ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỷ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ tư, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỷ kheo, bốn đại giáo pháp này các ngươi hãy thọ trì. Trong khi Thế Tôn ở tại Boganagara, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Boganagara, cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda, này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pava. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, và Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Pava, tại vườn xoài của Kunda, một người thợ sắt. Thợ sắt Kunda nghe, này Thế Tôn đã đến Pava và hiện đang ở trong vườn xoài của ta. Rồi thợ sắt Kunda đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến xong liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết pháp cho thợ sắt Kunda đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Và thợ sắt Kunda, sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Thợ sắt Kunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu, hướng về Ngài và từ biệt. Và thợ sắt Kunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và nhiều thứ Sukara Mandeva, một loại mộc nhĩ, và báo tin cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Và Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát, cùng với chúng tỷ kheo đến nhà thợ sắt Kunda. Khi đến xong, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với thợ sắt Kunda, này Kunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, hãy dọn cho chúng tỷ kheo. Xin vâng bạch Thế Tôn. Thợ sắt Kunda vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món mộc nhĩ đã soạn sẵn và cho chúng tỷ kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mềm. Rồi Thế Tôn nói với Thợ Sắt Kunda: Này Kunda, món ăn một nhĩ còn lại, ngươi hãy đem chôn vào một lỗ. Này Kunda, ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới, không một người nào trong chúng sa môn và chúng bà la môn, giữa những thiên nhân, ăn món một nhĩ này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai. Xin vâng bạch Thế Tôn. Thợ Sắt Kunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn một nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Thợ Sắt Kunda đang ngồi xuống một bên khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau khi dùng cơm của Thợ Sắt Kunda, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh lỵ huyết, đau đớn gần như đến chết, và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại, chịu đựng cơn bệnh. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Tôi nghe, sau khi dùng cơm tại nhà Thợ Sắt Kunda, cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gần như chết đến nơi, sau khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. Kịch bệnh khởi lên nơi bậc đạo sư, điều phục bệnh hoạn, Thế Tôn dạy rằng: Ta đi đến thành Kusinara. Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc cây, và nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy xếp tư áo Sangati, ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ. Này Ananda. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo Sangati lại. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Khi được đói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakuta không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Lần thứ hai, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakuta không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Khi tôn giả Ananda đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vẫn đục. Tôn giả Ananda tự nghĩ: Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay thần túc và uy lực của Như Lai, con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục này. Khi ta đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, và không phẫn đục. Sau khi dùng bát lấy nước, tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch với Ngài. Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vận đục này, khi con đến, liền trở thành trong trẻo sáng lặng và không vận đục. Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước, xin thỉnh thiện thệ dùng nước. Và Thế Tôn uống nước. Lúc bấy giờ, Pukhasa dòng họ Mala, đệ tử của Ngài Alara Kalama, đang đi trên con đường từ Kusinara đến Bava. Pukhasa dòng họ Mala thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Pukhasa đọc lại. Sau khi ngồi xuống một bên, Pukhasa dòng họ Mala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Trạng thái trầm tĩnh của một vị xuất gia. Bạch Thế Tôn, thuở xưa Ngài Alara Kalama đang đi trên đường, rồi Ngài bước xuống đường và ngồi xuống một gốc cây không xa con đường để nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấy có khoảng 500 cỗ xe đi ngang qua gần Ngài Alara Kalama. Bạch Thế Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe ấy đến chỗ Ngài Alara Kalama và nói với Ngài: Tôn giả có thấy khoảng 500 cỗ xe vừa đi qua không? Này hiền giả, ta không thấy. Tôn giả có nghe tiếng không? Này hiền giả, ta không nghe tiếng. Có phải tôn giả đang ngủ không? Này hiền giả, không phải ta đang ngủ. Vậy có phải tôn giả đang thức tỉnh? Này hiền giả, ta đang thức tỉnh. Tôn giả đang thức tỉnh, nhưng không thấy khoảng 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên. Cũng không nghe thấy tiếng. Bạch tôn giả, cái áo của tôn giả cũng bị lấm bụi. Này hiền giả, phải, áo ta bị lấm bụi. Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu sự trầm tĩnh của vị xuất gia. Trong khi giác tỉnh, còn thức, nhưng không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe tiếng. Sau khi tỏ sự thâm tín đối với Ngài Alara Kalama, vị ấy từ biệt. Này Pukhasa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì khó làm hơn? Cái gì khó thực hiện hơn? Một người trong khi giác tỉnh, còn thức, mà không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe tiếng, hay một người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sấm sét vang động, mà không thấy, cũng không nghe tiếng. Bạch Thế Tôn, nói gì đến 500 cỗ xe này, cho đến hoặc 600, hoặc 700, hoặc 800, hoặc 900, hoặc 1.000, cho đến 100.000 cỗ xe, cũng không thể so sánh được. Thật khó làm hơn, khó thực hiện hơn. Một người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sấm sét vang động, mà không thấy, cũng không nghe tiếng. Này Pukhasa, một thời ta ở Atuma, tại nhà đập lúa. Lúc bấy giờ trời mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp lòa, sấm sét vang động. Có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết. Này Pukhasa, một số đông người từ Atuma đi ra đến tại chỗ hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết. Này Pukhasa, lúc bấy giờ ta từ nhà đập lúa đi ra và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa. Này Pukhasa,

để các ngoại đạo sư, để các đệ tử các ngoại đạo sư ý kiến Thế Tôn. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ cựu, hy hữu. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu có chúng tỷ kheo đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời, này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời này các tỷ kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, vị chuyển luân thánh vương có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. Này các tỷ kheo, nếu có chúng sát đế lỵ, chúng bà la môn, chúng gia chủ, chúng sa môn đến ý kiến vị chuyển luân thánh vương, chúng sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến vị chuyển luân thánh vương. Và nếu vị chuyển luân thánh vương nói chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện. Và nếu vị chuyển luân thánh vương làm thinh, thời chúng sa môn ấy sẽ thất vọng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh, thời này các tỷ kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, hy hữu như vậy. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chứ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Kampa, Rajagaha, Savatthi, Saketa, Kosambi, Varanasi. Thế Tôn hãy diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ấy có đại chúng sát đế lỵ, có đại chúng bà la môn, có đại chúng gia chủ rất tin tưởng Như Lai. Các vị này sẽ cúng dường thân xá lợi Như Lai. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là Mahasudassana. Vị này là chuyển luân vương, trị vì như pháp, là vị pháp vương thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đầy đủ bảy báo. Này Ananda, đô thị Kusinara này là kinh đô của vua Mahasudassana, tên là Kusavati, phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 7 do tuần. Này Ananda, kinh đô Kusavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy, này Ananda, kinh đô Kusavati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, nhân chúng sung mãn. Này Ananda, kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy chín loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xõa, tiếng chuông, và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi: hãy uống đi, hãy ăn đi. Này Ananda, hãy đi vào Kusinara và nói với dân Mala ở Kusinara: này các Vaseta, đêm nay vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vasetha, các ngươi hãy đến. Này Vasetha, các ngươi hãy đến. Về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta, mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đáp y, đem theo y bác, và cùng một vị khác làm bạn đồng hành đi vào Kusinara. Lúc bấy giờ, dân Mala ở Kusinara đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công sự. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Mala ở Kusinara. Sau khi đến, tôn giả liền nói với dân Mala ở Kusinara, này Vasetha, đêm nay vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vasetha, các ngươi hãy đến. Này Vasetha, các ngươi hãy đến. Về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta, mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Dân Mala cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Và dân Mala cùng với con trai, con gái và vợ đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavatana, khu rừng Sala của dòng họ Mala, và đến chỗ tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda tự nghĩ, nếu ta để dân Mala ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn từng người một, thời đêm sẽ tàn trước khi Thế Tôn được tất cả dân Mala đảnh lễ. Vậy, ta hãy để dân Mala ở Kusinara đảnh lễ theo từng gia tộc. Bạch Thế Tôn, gia tộc Mala này với vợ con, đồ chúng, bạn bè đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và tôn giả Ananda theo phương tiện này trong canh một, khiến dân Mala ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadra ở tại Kusinara, du sĩ ngoại đạo Subhadra được nghe. Tối nay canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Và du sĩ ngoại đạo Subhadra suy nghĩ, ta nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến đi xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadra đi đến Upavatana, khu rừng Sala của dân Mala, đến tại chỗ tôn giả Ananda và thưa với tôn giả. Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Nay có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được ý kiến Sa môn Gotama. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra, thôi đi, hiền giả Subhadra, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadra. Lần thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadra nói với tôn giả Ananda, hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng, Như Lai ứng cúng chánh biến tri xuất hiện ra đời, thật là hy hữu. Và đêm nay vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Nay có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được ý kiến Sa môn Gotama. Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Thôi đi, hiền giả Subhadra, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Ngài liền nói với tôn giả Ananda. Thôi, Ananda, chớ có ngăn trở Subhadra. Ananda, hãy để cho Subhadra được phép ý kiến Như Lai. Những gì Subhadra hỏi ta là hỏi để hiểu biết, chứ không phải để phiền nhiễu ta. Và những gì ta trả lời các câu hỏi, Subhadra sẽ hiểu ý nghĩa một cách mau lẹ. Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Này hiền giả Subhadra, hãy vào. Thế Tôn đã cho phép hiền giả. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadra đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Subhadra bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama, có những sa môn, bà la môn là những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng như các ngài Parana Kassapa, Makali Gosana, Asita Kesakambali, Pakada, Pakaichana, Sanyaya, Pelathiputta, Nigantha, Nathaputta. Tất cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? Thôi, Subhadra, hãy để vấn đề này yên một bên. Tất cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? Này Subhadra, ta sẽ thuyết pháp cho ngươi, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Subhadra vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này Subhadra, trong pháp luật nào không có bát chánh đạo? Thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, ở đấy không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Này Subhadra, trong pháp luật nào có bát thánh đạo? Thời ở đấy có đệ nhất sa môn, cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, ở đấy cũng có đệ tứ sa môn. Này Subhadra, chính trong pháp luật này có bát chánh đạo. Thời này Subhadra, ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadra, nếu những vị tỷ kheo này sống chân chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. Này Subhadra, năm 29, ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo, trải 50 năm với thêm 1 năm. Từ khi xuất gia, này Subhadra, ta là du sĩ, tu trí, tu đức. Ngoài lĩnh vực này, không có sa môn đệ nhất, cũng không có sa môn đệ nhị, cũng không có sa môn đệ tam, cũng không có sa môn đệ tứ. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadra, nếu những tỷ kheo sống chân chánh, thì đời này không vắng những vị A-la-hán. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadra bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong con được xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. Này Subhadra, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp, luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới. Thời con sẽ sinh sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu các vị tỳ kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, này Ananda, hãy xuất gia cho Subhadra. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Subhadra nói với tôn giả Ananda, thật là lợi ích, thưa tôn giả Ananda, thật là tiện lợi, thưa tôn giả Ananda, được thọ lễ quán đảnh, làm đệ tử trước mặt bậc đạo sư. Và du sĩ ngoại đạo Subhadra được xuất gia, được thọ đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại đức Subhadra ở một mình, an tịnh, không phóng dật, tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các đương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự giác, chứng và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Và đại đức Subhadra trở thành một A-la-hán nữa. Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế độ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, này Ananda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng lời nói của bậc đạo sư không còn nữa, chúng ta không có đạo sư. Này Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, pháp và luật ta đã giảng dạy và trình bày. Sau khi ta diệt độ, chính pháp và luật ấy sẽ là đạo sư của các ngươi. Này Ananda, này các vị tỳ kheo xưng hô với nhau là hiền giả. Sau khi ta diệt độ, chớ có xưng hô như vậy. Này Ananda, vị tỳ kheo niên lão, hãy gọi vị tỳ kheo niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc bằng tiếng hiền giả. Vị tỳ kheo niên thiếu, hãy gọi vị tỳ kheo niên lão là thượng tọa hay đại đức. Này Ananda, nếu chúng tăng muốn, sau khi ta diệt độ, có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết. Này Ananda, sau khi ta diệt độ, hãy hành tội phạm đàn đối với tỳ kheo Channa. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm đàn? Này Ananda, tỳ kheo Channa muốn nói gì thì nói, chúng tỳ kheo sẽ không nói, sẽ không giảng dạy, sẽ không giáo giới tỳ kheo Channa. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp, thời này các tỳ kheo, các người hãy hỏi đi, sao chớ có hối tiếc. Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. Khi được nói vậy, các tỳ kheo ấy im lặng một lần thứ hai, Thế Tôn. Một lần thứ ba, Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, nếu có một tỳ kheo có nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp, thời này các tỳ kheo, các người hãy hỏi đi, sao chưa có hối tiếc. Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. Lần thứ ba, các tỳ kheo ấy giữ im lặng. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo, Này các tỷ kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi, thời này các tỷ kheo giữa bạn đồng tu hãy hỏi nhau. Khi được nói vậy, những vị tỷ kheo ấy giữ im lặng. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay. Bạch Thế Tôn, con tin rằng trong chúng tỷ kheo này không có một tỷ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp. Này Ananda, ngươi có tín nhiệm nên nói vậy. Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rằng trong chúng tỷ kheo này không có một tỷ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp. Này Ananda, trong 500 tỷ kheo này, tỷ kheo thấp nhất đã chứng được quả dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác. Và Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Rồi Thế Tôn nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền, ngài nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, ngài nhập tam thiền, xuất tam thiền, ngài nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, ngài nhập định không vô biên xứ, xuất không vô biên xứ, ngài nhập định thức vô biên xứ, xuất thức vô biên xứ, ngài nhập định vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ, ngài nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ, xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, ngài nhập diệt thọ tưởng định. Khi ấy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: Thưa tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. Này hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ, ngài mới nhập diệt thọ tưởng định. Rồi xuất diệt thọ tưởng định, ngài nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ định, xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, ngài nhập vô sở hữu xứ định, xuất vô sở hữu xứ, ngài nhập thức vô biên xứ định, xuất thức vô biên xứ, ngài nhập hư không vô biên xứ định, xuất hư không vô biên xứ, ngài nhập định tứ thiền, xuất tứ thiền, ngài nhập định tam thiền, xuất tam thiền, ngài nhập định nhị thiền, xuất nhị thiền, ngài nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền, ngài nhập định nhị thiền, xuất nhị thiền, ngài nhập định tam thiền, xuất tam thiền, ngài nhập định tứ thiền, xuất tứ thiền, ngài lập tức diệt độ. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời vang động. Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm Thiên Sahampati cùng lúc ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: Chúng sanh ở trên đời, từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ, Như Lai đã diệt độ. Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên Chủ Sakka cùng lúc ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, đã sanh chúng phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Khi Thế Tôn diệt độ, tôn giả Anuruddha cùng lúc ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: Không phải thở ra vào, chính tâm trú chánh định, không tham ái tịch tịnh, tu sĩ hướng diệt độ, chính tâm tịnh bất động, nhẫn chịu mọi cảm thọ, như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Khi Thế Tôn diệt độ, tôn giả Ananda cùng lúc ngài diệt độ thốt lên bài kệ này: Thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược, khi bậc toàn thiện đăng, bậc giác ngộ nhập diệt. Khi Thế Tôn diệt độ, những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, Có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại suy tư. Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy? Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha nói với các tỷ kheo: Thôi các hiện giả, chớ có sầu đảo, chớ có khóc than. Này các hiện giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt? Này các hiện giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại, mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy. Này các hiện giả, chính chư thiên đang trách đó. Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến hạng chư thiên nào? Hiện giả Ananda, có hạng chư thiên ở trên hư không, nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân bộ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Hiện giả Ananda, có hạng chư thiên ở trên đất với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những chư thiên diệt trừ ái dục, những vị đầy chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm suy tư, các hành là vô thường, làm sao có thể khác được? Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn về chánh pháp suốt cả đêm còn lại. Rồi Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Ananda: Hiện giả Ananda, hãy vào thành Kusinara. Này Vasetha, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Tôn giả xin vâng. Tôn giả Ananda vâng lời Tôn giả Anuruddha, buổi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng một thị giả vào thành Kusinara. Lúc bấy giờ, chân ma la ở Kusinara đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân ma la ở Kusinara. Sau khi đến, liền nói với dân ma la ở Kusinara: Này Vasetha, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Dân ma la cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe Tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn sầu muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Rồi dân ma la ở Kusinara ra lệnh cho những người làm: Các người hãy gom góp hương, tràng hoa và tất cả nhạc khí ở Kusinara. Rồi dân Kusinara đem theo hương, tràng hoa, tất cả nhạc khí và 500 cuộn vải đi đến Upavatana tại rừng Sala của dòng họ Mala, đến tại chỗ thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi chúng ở lại cả ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa, mandala. Rồi dân ma la ở Kusinara suy nghĩ: Hôm nay, nếu thiêu thân xá lợi Thế Tôn thời quá sớm, ngày mai chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi dân ma la ở Kusinara Cả ngày thứ hai, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường, thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa mandala. Ngày thứ cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày thứ năm cũng như vậy, ngày thứ sáu cũng như vậy. Đến ngày thứ bảy, dân Mala ở Kusinara suy nghĩ, chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương. Này chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành, về phía nam, và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Lúc bấy giờ, tám vị tộc trưởng Mala gội đầu, mặc áo mới, với ý định khiêng nổi thân xá lợi Như Lai, nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mala ở Kusinara, bạch tôn giả Anuruddha. Bạch tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, tám vị tộc trưởng Mala này gội đầu, mặc áo mới, với ý định khiêng nổi thân xá lợi Như Lai, nhưng không khiêng nổi được. Này Vasetha, vì ý định của các ngươi khác, ý định của chư thiên khác. Bạch tôn giả, ý định của chư thiên là gì? Này các Vasetha, ý định của các ngươi như sau. Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương. Này chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành, về phía nam, và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Này các Vasetha, ý định của chư thiên như sau. Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên. Này chúng ta hãy khiêng thân xá lợi Thế Tôn về hướng bắc, đến phía bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía đông, khiêng đến phía đông cửa thành. Sau khi khiêng qua cửa phía đông, hãy khiêng đến phía đông cửa thành, tại đền của dân Mala, tên là Makuta Bandana, và chúng ta sẽ thiêu thân Thế Tôn tại chỗ ấy. Bạch tôn giả, ý định của chư thiên thế nào? Ý định của chúng con cũng vậy. Lúc ấy, khắp cả Kusinara cho đến đống bụi, đống rác, được rải la liệt lên đến đầu gối toàn hoa Mandarava. Rồi chư thiên và các dân Mala ở Kusinara, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên và loài người, liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn về hướng bắc, đến phía bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía bắc, liền khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía đông. Khiêng đến phía đông của thành, sau khi khiêng qua cửa phía đông, liền khiêng đến phía đông của thành, tại đền của dân Mala, tên là Makuta Bandana, và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ấy. Rồi dân Mala bạch tôn giả Ananda, bạch tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự như thế nào đối với thân xá lợi Như Lai? Này các Vasetha, xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào? Hãy xử sự thân xá lợi Như Lai như vậy. Bạch tôn giả Ananda, xử sự thân chuyển luân thánh vương phải như thế nào? Này các Vasetha, thân chuyển luân thánh vương được vấn tròn với vải mới. Sau khi vấn vải mới, lại được vấn thêm với vải gai bệnh. Sau khi vấn với vải gai bệnh, lại vấn thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt vào trong một cái hòm dầu bằng sắt. Hòm sắt đầy được một hòm sắt khác đầy kín. Xong một dàn hỏa, gồm mọi loài hương được xây dựng lên. Thân vị chuyển luân thánh vương được đem thiêu trên dàn hỏa này. Và tại ngã tư đường, tháp vị chuyển luân thánh vương này được xây dựng lên. Này các Vasetha, đó là pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương. Này các Vasetha, pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương như thế nào? Pháp tán thân của Thế Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường. và những ai đem đến tại chỗ ấy vòng hoa, hương hay hương bột nhiều màu, đảnh lễ tháp hay khởi tâm hoan hỷ, thời những người ấy sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. Và các người Mala ở Kusinara sai những người làm công, hãy đem lại tất cả vải gai bệnh của Mala. Rồi những người Mala ở Kusinara vấn trọn thân Thế Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại vấn thêm với vải gai bệnh. Sau khi vấn với vải gai bệnh lại, vấn thêm với vải mới. Và tiếp tục như vậy, cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi đặt chân Như Lai vào trong một hòm dầu bằng sắt, đẩy hòm sắt này vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm mọi loại hương và đặt thân thể Thế Tôn trên giàn hỏa. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kassapa đang đi giữa đường từ Pava đến Kusinara với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Rồi Tôn giả Maha Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc cây. Lúc bấy giờ có một tà mạng ngoại đạo lấy một hoa Mandarava ở Kusinara và đang đi trên một con đường đến Bava. Tôn giả Maha Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ đằng xa đến. Thấy vậy, Tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại đạo ấy: "Này hiền giả có biết bậc đạo sư chúng tôi không?" "Này hiền giả, tôi có biết. Sa môn Gotama đã diệt độ cách hôm nay một tuần. Từ chỗ ấy, tôi được hoa Mandarava này." Lúc ấy, những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than thân nằm nhòi dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp giảng biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn nại, suy tư. Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy? Lúc bấy giờ, Subhadra được xuất gia khi đã lớn tuổi, đang ngồi trong hội chúng này. Subhadra được xuất gia khi đã lớn tuổi, nói với những tỷ kheo ấy: "Thôi các hiện giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than, chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vì đại sa môn ấy. Chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rầy với những lời: làm như thế này không hợp với các ngươi, làm như thế này hợp với các ngươi. Nay những gì chúng ta muốn, chúng ta làm, những gì chúng ta không muốn, chúng ta không làm." Tôn giả Maha Kassapa nói với các vị tỳ kheo: "Thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái, thân tình đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt? Này các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy." Lúc bấy giờ, bốn vị tộc trưởng Mala gội đầu, mặc áo mới, với ý định châm lửa theo giàn hỏa Thế Tôn, nhưng châm lửa không cháy. Các vị Mala ở Kusinara bạch Tôn giả Anuruddha: "Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc trưởng Mala này gội đầu, mặc áo mới, với ý định châm lửa theo giàn hỏa Thế Tôn, nhưng châm lửa không cháy? Này các Vasetha, ý định của chư thiên khác." "Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên như thế nào?" "Này các Vasetha, ý định của chư thiên như sau: Tôn giả Maha Kassapa nay đang đi giữa đường, giữa Bava và Kusinara, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Giàn hỏa Thế Tôn chỉ được đốt cháy khi Tôn giả Maha Kassapa cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn." "Bạch Tôn giả, ý định chư thiên như thế nào? Hãy làm y như vậy." Rồi Tôn giả Maha Kassapa đến tại đền Makuta Bandana của những vị Mala tại giàn hỏa Thế Tôn. Khi đến xong, liền choàng áo phía một bên vai, chắp tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh vàng hỏa 3 lần, cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 500 vị tỳ kheo ấy choàng áo phía một bên vai, chấp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh vàng hỏa 3 lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và khi Tôn giả Mahakassapa và 500 vị tỳ kheo đảnh lễ xong, thời vàng hỏa Thế Tôn tự bắt lửa cháy. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa các khớp xương, thảy đều cháy sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch, không có tro, không có than. Cũng vậy, khi thân Thế Tôn cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. Và 500 tầng lớp vải gai bệnh, cả 2 lớp trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu. Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một dòng nước từ hư không chảy xuống tưới tắt vàng hỏa Thế Tôn, và một dòng nước từ kho nước phun lên tưới tắt vàng hỏa Thế Tôn, và các người Mala ở Kusinara dùng nước với mọi loại hương tưới tắt vàng hỏa Thế Tôn. Rồi các người Mala xứ Kusinara đặt xá lợi Thế Tôn trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung làm bức thành xung quanh, và trong 7 ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. Vua nước Magadha tên là Ajatasattu Vedehiputta nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara. Vua liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, ta cũng là người sát đế lỵ, ta cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta cũng dựng tháp và tổ chức ghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Những người Lichavi ở Vesali nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tổ chức ghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Các người Sakya ở Kapilavatthu nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Những người Buli ở Alakapa nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Những người Koli ở Ramagama nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Bà La Môn Vetadibaka nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, tôi là người Bà La Môn, tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Các người Mala ở Bava nghe tin Thế Tôn đã diệt độ, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Khi được nói vậy, các người Mala ở Kusinara liền tuyên bố giữa đại chúng: Thế Tôn đã diệt độ tại làng vườn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phần xá lợi nào của Thế Tôn. Khi được nghe vậy, bà La Môn Đôna nói với đại chúng: Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói. Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. Thật không tốt nếu có tranh giành. Khi chia xá lợi bậc thượng nhân, chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, hoan hỷ chia xá lợi tám phần. Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, đại chúng mười phương tin pháp nhãn. Này tôn giả Bà La Môn, ngài hãy phân chia xá lợi ra thành tám phần đồng đều. Xin vâng các tôn giả. Bà La Môn Đôna vâng lời hội chúng ấy, phân chia xá lợi Thế Tôn thành tám phần đồng đều, rồi thưa hội chúng: Các tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông chia xá lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ cho cái bình. Và hội chúng ấy tặng Bà La Môn Đôna cái bình. Và người Moriya ở Pipalivada nghe tin Thế Tôn đã diệt độ, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara: Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Nay không còn phần xá lợi Thế Tôn nào. Xá lợi Thế Tôn đã được phân chia. Hãy lấy tro còn lại. Rồi các vị này lấy các than tro còn lại. Và vua nước Magadha tên là Ajatasattu, con bà Videhi, xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại vương xá và tổ chức lễ cúng dường. Những người Lichavi ở Vesali cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Vesali và tổ chức lễ cúng dường. Những người Sakya ở Kapilavatu cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Kapilavatu và tổ chức lễ cúng dường. Những người Puli ở Lakapa cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Alakapa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Koli ở Ramagama cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Ramagama và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Vetadipaka cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Vetadipa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Bala ở Bava cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Bava và tổ chức lễ cúng dường. Những người Mala ở Kusinara cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Kusinara và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Đôna cũng xây dựng tháp trên bình dùng để đông chia xá lợi và tổ chức lễ cúng dường. Những người Moriya ở Pipalivana cũng xây dựng tháp trên những than tro và tổ chức lễ cúng dường. Như vậy, có tám tháp xá lợi: tháp thứ 9 trên bình và tháp thứ 10 trên tro. Đó là truyền thống thời xưa như vậy. Đấng Pháp Nhãn Vô Thượng, xá lợi phân tám phần, bảy phần được cúng dường. Tại Sambuddhipa, một phần Long Vương cúng. Tại Ramagama, một răng Phật được cúng. Tại cõi Tam Thiên Giới, một tại Gandhara, một tại Kalinga, một răng Vua Long Vương tự bình riêng cúng dường. Quả đất được chói sáng với hào quang xá lợi, với lễ vật cúng dường hạng thượng phẩm thượng đẳng, xá lợi Đấng Pháp Nhãn như vậy được cúng dường bởi những bậc tôn trọng cung kính lễ cúng dường, bởi Thiên Long Nhân Chủ, bởi bậc tối thượng nhân. Các người hãy chấp tay, cung kính lễ cúng dường, khó thay sự chiêm ngưỡng, tôn nhang bậc Như Lai. Trải nhiều nhiều trăm kiếp, may lắm được một lần.